Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Dạ Yến. Vì cái gì hắn muốn ngăn lấy Konoha sứ giả? Tại chủ chính phòng, hai tên võ sĩ đem người đầu đội sau khi trở lại. Hashimoto Kumiko hỏi. Hashimoto Kumiko hỏi là đã bị chặt đầu tuần tra võ sĩ thuộc hạ. Một tên thuộc hạ nhìn một chút Kakashi. Tiến lên nói. Tại Konoha sứ giả trước khi tới. Hỏa quốc sứ giả cũng đã đến. Hỏa quốc sứ giả cho đội trưởng một số tiền lớn. Nhượng hắn tận lực kéo Konoha sứ giả. Ồ, là chuyện này sao? Hashimoto Kumiko hỏi một cái khác tên thuộc hạ. Đại nhân, là sự thật. Cái này tên thuộc hạ nói. Truyền cho ta mệnh lệnh. Sau đó thiết chi quốc chỉ cùng Konoha nhẫn thôn kiến giao. Sẽ không tiếp tục cùng hỏa quốc kiến giao. Nghe được kia tên thuộc hạ nói sau. Hashimoto Kumiko nói. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Văn võ đại thần Kakashi đồng thanh nói. Vì cái gì không thể? Hashimoto Kumiko hỏi. Đại nhân, ta thiết trì quốc cùng hỏa quốc kiến giao đã Minato. Không dễ đoạn giao a, một tên văn thần nói. Đại nhân, hỏa quốc tuy nhiên ôn hòa. Nhưng ta thiết trì quốc thế yếu. Nếu như đoạn giao, sợ sinh sự đoan. Một cái khác tên văn thần cũng nói. Đại nhân, hỏa quốc nhẫn giả nổi danh nhẫn giới đại lục. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Một tên võ thần tiến lên, liếc mắt nhìn Kakashi, nói. Nhưng là, nói xong lời cuối cùng chính là nói không được đi. Thiết chi quốc võ sĩ đúng là không đánh lại Konoha nhẫn giả. Đại nhân, chúng ta Konoha cũng không đồng ý ngài làm như vậy. Tại văn võ đại thần không lời nói sau. Kakashi cũng tiến lên nói. Đây không phải là đối với các ngươi Konoha rất tốt sao? Hashimoto Kumiko kỳ quái nói. Đại nhân, đây thật ra là đối với chúng ta Konoha thật không tốt à? Kakashi xấu hổ. Thần là Konoha Kage cấp nhân vật. Dĩ nhiên là biết rõ nhẫn giới những thứ kia lời đồn đãi. Tuy nhiên nội tâm cũng sẽ nghĩ. Muốn. Nhượng Konoha Hokage cao hơn hỏa quốc Daimyo. Nhưng là dù sao không có động tác a. Hiện nay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ồ, thế nào không tốt? Hashimoto Kumiko nói. Đại nhân, chúng ta vẫn là hỏa quốc Konoha thôn a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Thân là hỏa quốc bạo lực máy quan. Tại sao có thể phản hỏa quốc? Tuy nhiên tâm lý rất muốn. Nhưng là thực tế trên còn không có thao tác a. Thật sao? Xem ra là ta làm sai đây. Hashimoto Kumiko nói. Như vậy, này mệnh lệnh liền hủy bỏ đi. Ngừng xuống, lại nói. Đại nhân, chúng ta Konoha văn thư. Kakashi nhắc nhở nói. Ừ, tốt, làm chính sự. Bắt đầu trao đổi văn thư đi. Hashimoto Kumiko nói. Phi thường ngoan cố quá trình đi một lần. Thiết trì quốc cùng Konoha trao đổi văn thư sau đó. Hashimoto Kumiko đưa ra một hạng đề nghị. Muốn cùng Konoha tiến hành liên minh. Liên minh. Chúng ta vốn là liên minh a. Kakashi mê. Thu thiết trì quốc văn thư sau. Đột nhiên nghe được Hashimoto Kumiko những lời này. Nói. Ta nói không phải trước kia loại liên minh. Mà là toàn phương diện công thủ đồng minh. Hashimoto Kumiko nói. Nói xong, nhìn Kakashi không quá lý giải. Còn nói, không quang tại chiến lược trên. Vô luận có cái nào quốc gia công kích giữa chúng ta một phương. Bên kia phải phái người hiệp trợ. Giống vậy, nếu như chúng ta hai phe từ một địa phương công kích nước Hán. Bên kia cũng phải hiệp trợ. Ta đầy có thể làm không chủ. Muốn chúng ta Hokage đại nhân đồng ý. Kakashi có chút hơi khó. Loại sự tình này đã vượt qua hắn hạn độ. Không sao, người có thể phái người trở về Konoha đi hỏi. Các ngươi trước ở lại chúng ta thiết chi quốc hảo hảo chơi đùa mấy ngày. Buổi tối còn có dạ yến. Hashimoto Kumiko nói. Hashimoto Kumiko mời bọn họ cùng một chỗ dạ yến. Quyển này chính là thiết chi quốc truyền thống. Mời nước hắn sứ giả tiến hành dạ yến. Kakashi đoạn không có cự tuyệt lý do. Buổi tối, Kakashi đoàn người đúng hẹn đi tới đại danh phủ. Chúng ta là tới tham gia dạ yến. Kakashi đối với đại danh phủ bảo vệ đưa tới buổi trưa mới phát. Cho hắn giản, tiến vào đại danh phủ. Vừa đi vào đại danh phủ, sau lưng truyền tới một cái thanh âm. Kakashi, Konoha cư nhiên sẽ phái ngươi tới. Nói chuyện chính là Sa Nhẫn thôn một tên thượng nhẫn. Nhé, đây không phải là Yako đại nhân sao? Kakashi trêu chọc nói, thật không nghĩ tới là ngươi a. Konoha là phải có động tác gì sao? Yako nói, những lời này đã có chút ít chu tâm. Một cái trả lời không được, liền chuyện xấu. Ta nhớ được, chúng ta Konoha cùng các ngươi Sa Nhẫn thật giống như vẫn là đồng minh đi. Kakashi nói, đúng vậy, Yako cũng biết rõ Kakashi ý tứ. Không nữa ở phương diện này dây dưa. Như vậy, cùng nhau đi vào đi. Yako nói, ta còn không biết rõ đều có cái nào sứ thần đây. Cùng một chỗ hướng lấy dạ yến tổ chức địa phương. Đi tới, Kakashi hỏi, năm nước lớn Daimyo sứ giả cùng nhẫn thôn sứ giả đều đến. Nước nhỏ sứ giả cũng tới. Nha, đúng ta quên Hòa Quốc Daimyo sứ giả không? Yako làm ra đột nhiên nghĩ đến bộ dáng. Hả, phải không? Kakashi giọng cũng không phải là hỏi giọng. Yako cùng Coco Tây nhưng là cừu địch. Tại kết minh trước, hai người tại chiến trường trên nhưng là nhiều lần giao thủ qua. Hiện tại không thể động thủ, nhưng là miệng trên cũng không thể vòng qua đối phương. Còn nữa, Sóng Quốc cũng phái tới sứ giả. Yako nói, Sóng Quốc, buôn bán chi quốc. Kakashi tới hứng thú, Sóng Quốc từ Suzuki Hitomi cầm quyền sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tương đối có tiền a, nếu không phải Vô Minh Dòng binh đoàn tồn tại, lại thêm trên Chim Chi Quốc cùng Thiết Chi Quốc kết minh với nhau. Sợ là đã sớm Pochi hắn quốc gia công hãm, cướp đoạt tiền tài, nghe nói, Sóng Quốc sứ giả kêu Tanakaya đây. Yako nói, Tanakaya sao? Kakashi trầm tư nói, thật giống như Tanakaya là Suzuki Hitomi tại ngoài sáng trên đại ngôn nhân a. Vừa nói, cũng đến bọn họ mục đích, đại danh phủ tiệc rượu phòng khách, Konoha sứ giả, Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura đến, Sa Nhẫn sứ giả, Koiro, XXX đến, nhìn thấy bọn họ, ở cửa người làm kêu nói, kèm theo lấy người làm lớn giọng, hai tổ người đồng thời tiến vào. Cũng may đại môn cũng khá lớn. Không nhiên bọn họ nói không chừng trả. Còn, không vào được đây. Bởi vì là đứng im. Còn lại địa phương không có cách nào. Có một số việc, bọn họ luôn là muốn tranh một chuyến. Mấy người, đồng thời bước vào tiệc rượu phòng khách. Bởi vì làm trọng yếu tính. Kakashi đã sớm đóng đại Naruto đám người. Cho nên luôn luôn nói nhiều Naruto cũng đều vẫn luôn không có mở nhắm rượu. Càng không cần phải nói Naruto đã thành thục nhiều. Biết rõ lễ phép, ta Hashimoto Kumiko làm là Thiết Chi Quốc Daimyo. Đầu tiên, giống như các vị sứ thần tuyên bố một kiện các vị đều chú ý chuyện. Người đến đông đủ sau. Hashimoto Kumiko đứng lên, giơ ly lên, trước hoan nghênh xuống. Sau đó nói, chúng ta Thiết Chi Quốc, tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào sự việc. Bốc lên chiến tranh, nhưng là, cũng không sợ chiến tranh. Nói đến đây, ngừng xuống, còn nói, ta Thiết Chi Quốc đã cùng Chim Chi Quốc, Sóng Quốc thành lập toàn diện đồng minh. Ở tại bọn hắn quốc gia đụng phải lúc công kích, chúng ta Thiết Chi Quốc có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ đánh lui địch tới đánh. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.